Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Người Thần Bí. Hồ Tương Đương, độc nha thao túng cơ giáp trong rừng rậm liều mạng lao nhanh. Hắn có thể cảm giác được tim mình, âm tương đương, địa kịch liệt đập lồng ngực. Trong miệng từng ngụm thở hào hển, lại như cũ có một cỗ ngạt thở cảm giác. Trong đầu không ngừng hiện ra mấy phút đồng hồ trước cảnh tượng. Thỉnh thoảng liệt hỏa cùng lang nhân cơ giáp quyết đấu. Thỉnh thoảng là thâm lam bình tĩnh nhìn xem hình dạng của hắn. Thỉnh thoảng lại biến thành che đậy lực trường bên ngoài cái kia cái bóng mơ hồ. Tên kia rốt cuộc là ai? Siêu cao tần sóng tinh thần đều không đem hắn dò xét ra. Lại vô thanh vô tức địa lực phá hoại trận. Về sau lại vô ảnh vô tung biến mất. Cái này là thủ đoạn gì? Trên đời làm sao sẽ đáng sợ như thế nhân vật? Lúc này, độc nha đã liên tục chạy hết tốc lực ước chừng 200 nhiều cây em. Hắn đã rời đi Bích Vân rừng rậm, đến ngoại vi Lâm Hải. Ở chỗ này, hắn thả chậm tốc độ, đồng thời đem cơ giáp điều chỉnh đến tiềm hành ưu tiên hình thức. Lại mở ra từng cái thể bị động máy truyền cảm, trinh sát một phen. Xác định sau lưng không có truy binh về sau, hắn bắt đầu cân nhắc kế hoạch bước kế tiếp. Thâm lam là ánh mắt của hắn, liệt hỏa là kiếm trong tay hắn. Hai cái này thủ hạ đắc lực không thấy, hắn thì tương đương với mù một con mắt, gãy rồi một cánh tay. Tại nguy cơ trùng trùng Bích Thủy Tinh, căn bản chính là nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả rời đi Bích Thủy Tinh cũng khó khăn. Hà Việt Tổng Đốc sắp đại hôn thời khắc, ra hôm nay chuyện như vậy, tinh cầu giới nghiêm cường độ sợ sẽ tăng lên đến một cái trình độ khủng bố. Mặt đối với dạng này, Bích Thủy Tinh, dù là độc nha có được thiên phú động sát chi nhãn, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tránh thoát đuổi bắt. Ta nên làm cái gì? Nếu như ta bị bắt lại, trước tiên phải tự hủy cơ giáp, vẫn là đầu hàng, trang viên kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Người thần bí nói Sở Mộ Bình ngay tại trong trang viên. Lời này thật giả khó liệu. Chờ đã, độc nha bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Có lẽ, người thần bí kia một mực ngấp nghé trong trang viên người hoặc là vật. Nhưng hắn biết rõ nguy hiểm. Sở dĩ liền dùng Sở Mộ Bình hấp dẫn lực chú ý của ta. Để cho ta làm dò mìn khí. Ta bị lợi dụng. Độc nha một lần dừng bước lại. Đáy lòng sinh ra thật sâu phẫn nộ cùng hối hận. Hắn thật sự là quá nóng lòng. Cũng quá tự tin. Vậy mà thành người khác công cụ. Bị người chơi làm tại trong lòng bàn tay mà không biết. Đáng chết. Đáng chết. Độc nha nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì. Hắn đứng ở trong rừng cây không nhúc nhích. Nghĩ đến trước mắt Bích Thủy Tinh tình thế. Trong lòng sinh ra một cỗ nồng nặc cảm giác tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mờ mịt vô phương ứng đối. Không biết nên đi nơi nào. Đúng lúc này, cơ giáp trong máy bộ đàm bỗng nhiên phát ra tư tư thanh âm. Vài giây sau, có cái thanh âm vang lên đến. Đừng phát ngốc, tiếp tục đi tới. Độc nha sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Vừa rồi cứu ngươi người. À, ngươi vì sao cứu ta? Ngươi biết hành tung của ta. Ngươi có phải hay không chính là cái kia nói cho ta biết tin tức người? Độc nha đầu óc chuyển nhanh chóng. Ngươi đoán không lầm, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Ngươi bây giờ phải làm nhất là đào thoát đuổi bắt. Tốt rồi, tiếp tục đi tới. Tới trước đặt địa điểm này. Cái này thanh âm vang lên thời điểm. Độc nha phát hiện cơ giáp toàn bộ tin tức màn hình một góc tinh cầu trên bản đồ xuất hiện một cái. Lóe sáng điểm đỏ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lại có 2 phút đồng hồ. Mảnh này Lâm Hải liền muốn bị phong tỏa. Độc nha tinh thần run lên. Không quản được rất nhiều. Bước chân. Phi tốc hướng đánh dấu địa điểm lao nhanh đi qua. Trên bản đồ điểm đỏ cách hắn trước mắt vị trí đại khái là 140 km. Lấy hắn đài cơ giáp này tính năng mà nói. Nếu như dùng mặt chạy bộ phương thức. Là không thể nào tại 2 phút đồng hồ chạy xong đoạn khoảng cách này. Chỉ có thể là phi hành. Thế là độc nha ầm ĩ nhảy lên. Đợi đến 20 mét cao độ lúc. lập tức mở ra cơ giáp phi hành tên lửa đẩy. Vì bảo trì ẩn nấp, hắn cũng không có bay đến cao hơn địa phương. Cứ như vậy dán tán cây đỉnh, lấy tiếp cận 4 lần tốc độ âm thanh tốc độ cực cao bão táp đột tiến. 20 mét cao độ, 4 lần vận tốc âm thanh. Đây quả thực là đang liều mạng. Tùy tiện đụng vào thứ gì chính là phi cơ hủy người vong. Nhưng Độc Nha có được động sát chi nhãn, mà hắn đài cơ giáp này có được cường hãn vô cùng bay khống hệ thống. Dạng này độ khó cao phi hành cơ động, hắn nhất định một đường bình yên vô sự bay đi. 93 giây sau, Độc Nha bay qua 140 km, đến mục đích. Trong thông tin vang lên lần nữa cái kia thanh âm của thần bí nhân kia. Phía trước có một cái hồ nước, ẩn vào đi, theo ta chỉ thị lộ tiến một đường sâu lặn. Độc Nha xác thực nhìn thấy hồ nước, hồ này rất lớn, mênh mông, tại trên địa đồ biểu hiện, hồ này diện tích vượt qua 10 vạn cây m2, hồ nước chỗ sâu nhất chiều sâu vượt qua 2.000 mét, mà thần bí nhân kia tại trên địa đồ đánh dấu địa điểm. Ngay tại hồ nước chỗ sâu nhất, hắn đài cơ giáp này có được phi thường cường đại sâu tiềm năng lực. Không cần nói 2.000 mét. Liền xem như cự hình khí thái bên trong hành tinh cao áp dịch hydro hải dương, cơ giáp của hắn đều có thể lặn xuống ít nhất 20 km sâu. Lúc này, Độc Nha tự nhiên là không chút do dự mà nhảy vào trong hồ. Lớn như vậy hồ nước, lại còn là một cái hồ nước ngọt. Ven bờ hồ đáy hồ mọc đầy cây rong, khắp nơi đều là cá bơi. Để tránh tốc độ quá nhanh đem cá đâm chết lưu lại truy tung dấu vết, Độc Nha không thể không cẩn thận địa tiến lên. Cứ như vậy một đường cẩn thận từng ly từng tí, hao tốn trọn vẹn 40 phút đồng hồ, Độc Nha mới thành công lặn xuống giữa hồ chỗ sâu nhất về sau. Chung quanh tia sáng trở nên phi thường yếu ớt, Độc Nha mở ra cơ giáp nhìn ban đêm quét hình hình thức về sau. Tiếp tục đi tới, mấy phút sau, hắn đến địa điểm dự định, ta đến. Độc Nha đứng ở hồ trên giường nhìn trái phải, nơi này da đen thùi lùi đáy hồ nước bùn bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì, nhưng không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, cơ giáp phía dưới đáy hồ nước bùn bỗng nhiên trở nên xốp đứng lên. Cơ giáp không tự chủ được hướng xuống vùi lấp, Độc Nha vừa muốn dãy giụa, trong thông tin vang lên thanh âm, đừng nhúc nhích, đây là tiến vào nhà an toàn tất yếu thông đạo. Tốt a. Độc Nha chỉ có thể không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, cơ giáp lâm vào thật dày nước bùn. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh biểu hiện cơ giáp trên dưới trái phải tất cả đều là tối như mực một mảnh. Cái này còn không ngừng tiến vào nước bùn về sau, cơ giáp còn tại không ngừng đình trệ. Cứ như vậy hướng xuống vùi lấp chừng 50 mét hơn, tung tích rốt cục đình chỉ. Độc Nha cảm thấy cơ giáp phía dưới xuất hiện khỏe mạnh cái bệ, xoạt xoạt tương đương, này đến tòa bỗng nhiên động dưới. Cơ giáp lần nữa tung tích, nhưng lần này tung tích thời gian kéo dài rất ngắn. Tung tích khoảng cách cũng không cao hơn 20 mét. Cơ giáp lần nữa ngừng lại. Sau đó cơ giáp chung quanh truyền đến từ từ tương đương tiếng bơm nước. Một lát sau, toàn bộ tin tức màn hình một lần nữa phát sáng lên, trở nên một mảnh nhu bạch. Độc Nha quay người tứ phương, phát hiện chung quanh hắn nước bùn cùng hồ nước đều biến mất hết không gặp. Đây là một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian. Vách tường trắng noãn một mảnh. Hoàn cảnh bên trong tràn ngập vô nguyên bạch quang. Ở cách trước người hắn ước chừng 20 mét, có một cái thấy không rõ mặt mũi toàn bộ tin tức bóng người. Có âm thanh từ cái kia toàn bộ tin tức bóng người phương hướng truyền đến. Độc Nha, hiện tại nên an toàn. Trong thời gian ngắn, bọn họ không thể nào tìm tới nơi này. Thanh âm này ngữ khí rất nhạt, có chút cùng loại trí tuệ nhân tạo, nhưng lại nhiều hơn một tia hoạt khí. Độc Nha nghe xong, liền nhận ra đây là tại B7 vũ trụ thành dân trạch trong mật thất cùng hắn liên lạc người thần bí. Hắn cắn răng nói, người cung cấp thật đúng là một tin tức tốt a. Bích Vân rừng rậm căn bản chính là một bẫy dập. Bóng người gật đầu. Bích Vân rừng rậm tình huống đích xác vượt quá ta dự kiến. Nhưng tin tức của ta là không sai. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn này, đại khái là bởi vì người quá ngu rồi a hát. Độc Nha nghe sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giận không kềm được. Ta ngu xuẩn, ta nếu là ngu xuẩn có thể một đường lặn xuống trang viên phụ cận. Cái này căn bản là một cái bẫy. Bóng người tiếp tục nói. Bất quá mặc dù là ngốc một chút, nhưng ngươi so phần lớn người vẫn là muốn thông minh một chút, hữu dụng một chút, sở dĩ ta mới có thể tại ngươi sau khi thất bại xuất thủ cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi phạm sai lầm thực sự quá lớn. Tại dưới tình huống đó, ta tối đa cũng chỉ có thể cứu ra một mình ngươi. Độc Nha nghe không ở cười lạnh. Đừng chậm chậm tư tư. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sảng khoái. Bóng người cười ha ha một tiếng. Hắn mặc dù lại cười, nhưng vẫn là nghe không ra tâm tình gì chấn động. Giống như là mỉm cười mà cười tựa như. Làm sao nghe làm sao quỷ dị. Hắn tiếp tục nói. Bích Vân rừng rậm thất bại. Bích Thủy Tinh cảnh giới đã tăng lên tới chưa từng có trình độ. Riêng là ẩn tàng thân hình đã phi thường khó khăn. Chuyện khác càng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bất quá, trên đời chưa hoàn toàn phòng ngự, luôn luôn có lỗ thủng, mà Bích Thủy Tinh lớn nhất lỗ thủng, ngay tại ở sau 6 ngày Tổng đốc đại hôn bên trên. Nghe được lời này Độc Nha run lên trong lòng. Tổng đốc đại hôn, người nghĩ ngày hôm đó làm gì? Ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quên Hà Việt Tổng đốc thế nhưng là chiến thần. Hắc hắc, bóng người lại cười, hắn là chiến thần, nhưng cũng là Tổng đốc. Chức tổng đốc để cho hắn trưởng khống lực lượng khổng lồ, nhưng là trói buộc tay chân của hắn. Ngày đại hôn, mấy tỷ người xem lễ, hiện trường xem lễ người không thể đếm hết được. Một khi làm to chuyện, tất có vô số người thương vong. Việc này nếu là truyền đi, cái kia chính là thiên đại bê bối. Người nói xem như tổng đốc, hắn có thể không kiêng kỵ việc này. Lời này có lý. Độc Nha trầm mặc. Bóng người tiếp tục nói, Hà Việt Tổng đốc bó tay bó chân, những người còn lại đều không đủ e ngại, ta muốn ngươi làm sự tình cũng rất đơn giản, tại ngày đại hôn, ngươi len lén lẻn vào phủ Tổng đốc, giúp ta trộm một tấm phi thuyền bản vẽ thiết kế, phi thuyền bản vẽ thiết kế, Độc Nha có chút làm không rõ ràng, đúng, đây không phải thông thường phi thuyền, mà là có thể ở Hắc Ám Tinh Vân chỗ sâu phi hành phi thuyền. Phi thuyền động lực động cơ, hệ thống phòng vệ, hệ thống dò xét, hệ thống truyền tin, tất cả đều là Hà Việt một mình sáng tạo. Căn cứ bức đồ này giấy tạo nên phi thuyền, đang vì Hà Việt Tổng đốc cướp lấy số lượng cao tài phú. Người tiến vào phủ Tổng đốc, không dùng được biện pháp gì. Giúp ta được bức đồ này giấy, ta liền giúp ngươi đem Thâm Lam, liệt hỏa cứu ra. Đồng thời còn đem Sở Mộ Bình đưa đến trên tay ngươi. Đồng thời giúp các ngươi thoát đi Bích Thủy Tinh. Giao dịch này thế nào? Chui vào phủ Tổng đốc trộm phi thuyền bản vẽ. Loại sự tình này Độc Nha không phải lần đầu tiên làm. Trên thực tế, hắn kinh nghiệm phong phú. Xâm nhập chủ điều khiển não. Ngụy trang mệnh lệnh, phá giải bí thược chờ đã. Hắn đều là xe nhẹ đường quen. Năm đó thiên không chi nhãn trong chiến tranh, hắn có thể được tấn thăng. Cái thứ nhất công lao chính là hắn trộm được thiên không thành song hoàn chiến hạm phi thuyền bản. Thiết kế, thần bí nhân này tìm hắn trộm bản vẽ. Vậy thì thật là tìm đúng người. Từ nội dung giao dịch nhìn, Độc Nha thậm chí là đã kiếm được. Nhưng việc này còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Người cái tên này giấu đầu lộ đuôi, liền cái chân diện khổng đều không lộ. Giao dịch của chúng ta toàn bằng ăn nói suông. Bất kỳ bảo đảm gì đều không có. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Vừa mới bị gia hỏa này lợi dụng một lần, Độc Nha trong lòng đã phi thường khó chịu. Lúc này đối phương tùy tiện một câu, liền muốn để cho hắn đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Quả thực là trò cười. Hắc hắc, bóng người cười nhẹ một tiếng. Độc Nha, ta cảm thấy ngươi còn không có hiểu rõ tình thế. Trên thực tế, người cũng không có lựa chọn nào khác. Người có ý tứ gì? Độc Nha trong lòng chợt lạnh. Bích Thủy Tinh bên trên. Có vượt qua 100 vị mạt nhật cấp cường giả đang tìm ngươi. Còn có Hà Việt Hôi Y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng. Cũng ở đây nhìn chằm chằm ngươi. Cô nương kia thế nhưng là một đầu chó săn. chỉ cần bị nàng để mắt tới, vậy thì thật là lên trời không cửa, xuống đất không đường. Nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát? Độc Nha không nói, bóng người cười nhẹ nói, giao dịch của chúng ta là ngươi duy nhất sinh lộ. Đây là rõ bày bất quá sự tình. Chẳng lẽ ngươi cái này thiên sinh có được động sát chi nhãn người, càng nhìn không rõ sao? Độc Nha nghe được trong lòng rét run. Những cái này hắn đương nhiên đều hiểu. Sớm biết Bích Thủy Tinh như thế hung hiểm, lúc trước hắn tuyệt sẽ không bước vào lần này vũng nước đục. Đây là muốn trách thì trách hắn đánh giá cao năng lực của mình. Hiện tại rơi xuống dạng này cảnh địa, duy nhất có thể làm chính là bắt lấy tất cả có thể bắt cơ hội, làm hết sức. Về phần thần bí nhân này, Độc Nha căn bản không tin hắn bất luận cái gì mà nói. Hắn cũng lười đi đoán người này mục đích. Đến lúc đó, hắn tùy cơ ứng biến là được. Nghĩ vậy, Độc Nha thở dài một hơi. Ta đồng ý. Bất quá việc này ta một người không cách nào làm. Phải có giúp đỡ. Ta cần một cái năng lực xuất chúng số liệu phân tích sư. Một cái có thể ở xảy ra bất chắc thời điểm giúp ta tranh thủ thời gian ngoại viện. Còn muốn có cái gia hỏa giúp ta đoạn hậu. Như ngươi mong muốn. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG. Các tương đương converter. Y-Upsilon tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.